Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero đực trước kho chứa rác đấu sĩ. Thay hộp năng lượng đã cạn, một lần nữa giơ súng nhắm bắn. Cò súng vừa động, phía đối diện lại có mấy cơ giáp hạng nặng bùng nổ ở trung tâm, trở thành một quả cầu lửa bốc lên cao. Đến phút thứ 25, bộ phát tấm chắn bảo vệ của hạm tinh vận tải đế quốc cạn kiệt năng lượng. Những tia pháo chùm dày đặc bắt đầu bắn thẳng qua tai, ngực, sườn chân Nero. Bạch lang kỵ nhảy xuống từ hạm tinh vận tải, ôm chặt eo Nero, vừa dùng thân thể che chắn các tia pháo chùm, vừa rút lui về phía hạm nội dưới sự yểm trợ hỏa lực của lang kỵ. Cơ giáp của hắn không ở trạng thái tốt lắm, giáp ngoài yêu thiết đầy những vết cháy xám xịt, bên trong tí tách chảy ra dịch truyền màu lam. Nero được hắn ôm về, vẫn đặt súng lên vai hắn, tiếp tục không chịu bỏ qua việc bắn phá tinh tặc. Khi chạm vào hộp năng lượng bên hông, tay hắn hơi khựng lại, nhưng chỉ nửa giây sau, hắn rút ra hộp năng lượng cuối cùng, thay hộp, nạp đạn, tiếp tục bắn phá dữ dội về phía tinh tặc. Không có tấm chắn bảo vệ, vòng vây của tinh tặc ngày càng thu hẹp. Một số cơ giáp tinh tặc thậm chí đã lao lên bom tàu hạm tinh vận tải, bị lang kỵ một kiếm xuyên thủng khoang điều khiển ở phần đầu. Nero bắn hết hộp năng lượng, tiện tay vứt bỏ súng chùm tia sáng đã thành sắt vụn. Từ giáp cánh tay từ từ rút ra quang nhận. Ngay lúc này, từ đỉnh hoang tinh, những tia pháo chùm dày đặc rơi xuống như mưa. Ngân hà bạo trù đã lan đến phạm vi của tinh tặc, lập tức biến một vùng thành cảnh tượng thê thảm. Nero cầm kiếm ngẩng đầu, thấy vô số hạm tinh đế quốc mang họa tiết ẩn nấp, đang từ từ hiện hình giữa những đám mây đen. Hắn có chút bất ngờ. Hạm đội Bắc Cảnh đến sớm hơn dự kiến. Lang kỵ, bệ hạ, họ không phải hạm đội Bắc Cảnh đâu à? Trong mây đen, ngày càng nhiều T, C, S, N đế quốc hiện rõ hình dạng. Vô số cơ giáp đế quốc nhảy xuống từ hạm tinh, hai chân tiếp đất, làm bắn tung quạng tinh luyện cao đến mấy chục mét. Cơ giáp vừa tiếp đất, lập tức cuộn tròn đứng dậy, tay ôm pháo hỏa lực mạnh, cực kỳ có trật tự đẩy mạnh theo hình quạt về phía tinh tặc. Hạm chỉ huy của hạm đội này cũng chậm rãi hạ xuống gần hạm tinh vận tải của Nero, triển khai tấm chắn bảo vệ, bao phủ toàn bộ T, C, S, N phía dưới. Một đường truyền thông tin từ hạm chỉ huy được kết nối vào khoang điều khiển, nhưng phía đối diện nửa ngày không lên tiếng. Nero suy nghĩ một chút, nói: Heydrich, có mặt, bệ hạ. Heydrich trầm thấp nói: cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ tha thứ. Nero có chút khó chịu: đừng dùng từ cứu giá với hoàng đế của ngươi. Với hạm tinh và hỏa lực của đội tiên phong, tinh tặc trên hoang tinh đã đón nhận cuộc càn quét cuối cùng. Cho đến khi hạm đội Bắc Cảnh đến hoang tinh, những đợt tinh tặc cuối cùng cố gắng trốn thoát bằng tàu cánh phụ cũng đã bị tiêu diệt hoàn toàn bên ngoài tầng khí quyển của hành tinh. Nero bước đi trên cầu thang chiến hạm tạm thời nối giữa các hạm tinh, chỉ dẫn các tướng sĩ di chuyển những cư dân bị giải cứu lên các hạm tinh vận tải. Hắn cũng không quên Asacha bị nhốt trong khoang điều khiển. Hoàng đế tóc bạc vừa đi về phía kho hàng vận chuyển, vừa nói với Bạch Lang kỵ: tốn công như vậy để đưa hắn ra, chúng ta đã giằn co cả một đêm, chỉ mong hắn đừng chết ngạt bên trong. Đến kho hàng vận chuyển, hắn và Bạch Lang kỵ đồng thời sững sờ. Khoang điều khiển bị hắn móc ra vẫn còn đó, cửa khoang cũng bị khóa, nhưng vách khoang nối với hàng trăm dây dẫn lại bị thủng một lỗ, như thể bị ai đó đá văng từ bên trong. Nero nhíu mày, thò đầu vào nhìn, bên trong quả nhiên đã không còn một bóng người. Hắn xoa xoa giữa hai lông mày, quay người nói với Bạch Lang kỵ: phát thêm một lệnh tìm kiếm, Nói thì chậm, nhưng xảy ra rất nhanh. Một bóng đen từ trên trời giáng xuống. Hắn như bị một con mãnh thú đón đầu đánh ngã. Ngã lăn trên sàn kho hàng vận chuyển. Ngay cả mặt nạ thực tế ảo bên tai cũng rơi ra. Mái tóc bạc như ánh trăng bắn tóe, xào xạc, rải đầy khắp mũ trùm đầu. Mùi pheromone dữ tợn từ Asacha ngay lập tức xộc vào mũi hắn. Đôi tay nhuốm máu của người đàn ông siết chặt lấy cổ yếu ớt của tiểu hoàng đế, buộc hắn phải ngửa cổ lên, khó khăn thở hổn hển như một con thiên nga sắp bị bẻ cổ. Nero cào vào tay Asacha, không chút do dự, trực tiếp nhấc chân đá mạnh, nhưng chỉ cảm thấy lòng bàn chân đạp phải tảng đá cứng rắn chắc. Ngay cả thần kinh bên trong và bên ngoài chân cũng đau nhức. Trong kho hàng vận chuyển đã loạn thành một đống, vô số tiếng súng vang lên ào ào, vô số người kinh hãi thét chói tai. Bệ hạ, Bạch Lang Kỵ lập tức rút súng, nhưng Asacha ngay khoảnh khắc nghe thấy tiếng súng, ôm Nero nghiêng người lăn vào khoang điều khiển, hoàn toàn tiến vào vùng chết của xạ kích. Nero bị buộc cưỡi trên đùi hắn, vừa điên cuồng đá lung tung vào bụng người đàn ông, vừa khó khăn cào vào bàn tay to lớn đang siết chặt cổ mình. Nhưng khi hắn thở hổn hển đối mặt với Asacha, hắn phát hiện người đàn ông mang vòng cổ lúc này có thần sắc phức tạp nhất thế giới. Vẻ mặt hắn lạnh băng căng thẳng, khóe môi ngậm chặt, sát khí ngập tràn, nhưng đôi mắt vàng đó lại gần như tuyệt vọng mà hơi mở to. Nhìn chằm chằm Nero như đứa bé bất lực nhất trên thế giới. Cách chương.